Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, 86, nữ nhân trên mặt đất quỳ hồi lâu. Lúc này đã có chút chống đỡ không được, Tô Thiện tránh ra sau. Nàng liền thẳng tắp hướng tới trên đất ngã xuống. Ngay tại nàng ngã xuống đi kia trong nháy mắt, nữ nhân chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa lực lượng chống được nàng. Tiếp theo như là có một đôi nhìn không thấy thủ đem nàng cấp phù lên. Nữ nhân nguyên bản hỗn độn đầu óc trở nên càng thêm hỗn loạn. Này không thể tưởng tượng một màn đã triệt để vượt qua của nàng nhận thức. Chính là hiện ở vào thời điểm này, nàng lại căn bản bất chấp sợ hãi. Nguyên bản đã tuyệt vọng nàng nội tâm bên trong dấy lên hy vọng ánh sáng. Này mặc danh kỳ diệu xuất hiện tiểu cô nương là cái có bản lĩnh. Của nàng đứa nhỏ được cứu rồi, nhận thức đến điểm này nhi sau, nữ nhân thái độ liền trở nên dị thường khiêm tốn lên. Thân thể của nàng cơ hồ loan thành 90 độ, cung kính đem Tô Thiện mời vào phòng bệnh. Đại tiên, hai tử của ta liền ở bên trong, van cầu ngươi cứu cứu hắn, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp ngài ân tình, đại tiên tên này thật sự là có chút chói tai. Tô Thiện hướng tới nàng lắc lắc đầu, nói, ta gọi Tô Thiện, ngươi có thể kêu tên của ta, đại tiên hai chữ, chớ để nhắc lại, nữ nhân không dám không nghe lời. Biết nghe lời phải sửa lại xưng hô, Tô Đại Sư, mời ngài cứu cứu con ta, Tô Thiện gật gật đầu. Đi theo nữ nhân đi vào phòng bệnh bên trong, đó là một ba người gian phòng bệnh, bất quá phòng bệnh bên trong cũng chỉ ở một cái bệnh nhân. Mặt khác khác cái giường ngủ là không, cái kia giường ngủ ở tận cùng bên trong vị trí, màu lam bố liêm lôi kéo, làm cho người ta thấy không rõ bên trong là cái gì. Nữ nhân bước nhanh đi rồi đi qua, vươn tay đem bố liêm kéo ra, làm bố liêm kéo ra sau, người ở bên trong cũng xuất hiện tại Tô Thiện trước mặt. Nằm ở trên giường là cái trưởng thành nam nhân. Bất quá lúc này hắn cùng Nhạc Nhạc tình huống không sai biệt lắm. Cả người gầy cùng da bọc xương liếc mắt một cái. Thoạt nhìn rất giống là cái thây khô giống nhau. Hắn đã gầy cho hết toàn thoát tướng. Nếu không là kia đầu mất sáng bóng thất thải đầu mao. Cùng với ghé vào hắn bả vai bên cạnh cái kia ủ rũ đát đát tiểu hắc ảnh lời nói. Tô Thiện cũng nhận thức không ra hắn là ai vậy. Lại nhắc đến điều này cũng là người quen, đúng là Tô Thiện vừa mới tỉnh lại sau đó không lâu gặp được cái kia muốn đưa nàng về nhà. Cuối cùng hai người bởi vì phát hiện Dư Hồng thi thể. Cuối cùng cùng nhau vào cục cảnh sát nam nhân, Tô Thiện còn nhớ rõ tên của hắn. Hắn hình như là kêu Diêu Sảng, xem hắn bộ dạng này, chỉ sợ trong cơ thể cũng có đói chết quỷ gì đó. Kỳ thực Diêu Sảng tình huống muốn so Nhạc Nhạc nghiêm trọng nhiều. Hắn sở dĩ có thể chống đỡ đến bây giờ còn không tử. Phỏng chừng cùng hắn trên bờ vai cái kia tiểu quỷ đầu có quan hệ. Nếu không là này tiểu quỷ đầu che chở lời nói của hắn. Diêu Sảng sợ là đã sớm đi đời nhà ma. Hắn bộ dạng này tình huống có đã bao lâu? Tô Thiện mở miệng hỏi một câu. 6 ngày. Bác sĩ nói hắn chịu bó tay, nhưng là hắn rõ ràng còn có hô hấp, hắn làm sao có thể từ đâu. Hắn chính là được quái bệnh mà thôi. Hết bệnh rồi, có thể theo ta đi trở về, Tô Thiện gật gật đầu. Ngươi nói không sai, hắn là được quái bệnh, hiện tại ta muốn bắt đầu chữa bệnh, ngươi sau này thoáng lui một ít. Nữ nhân nghe vậy, ngoan ngoãn hướng lui về sau mấy bước. Chính là kia ánh mắt như cũ dính ở Diêu Sảng trên người không chịu rời đi. Tô Thiện vươn tay đi, chuẩn bị đưa hắn trong cơ thể gì đó cấp dẫn đến. Nhưng mà liền trong lúc này, nguyên bản im lặng đãi ở Diêu Sảng bả vai chỗ tiểu hắc ảnh đột nhiên bạo khởi. Mở ra dài mãn răng cưa miệng hướng tới Tô Thiện thủ cắn đi lại. Của hắn bộ dáng dị thường hung ác. Hiển nhiên là coi Tô Thiện là thành muốn đả thương hại Diêu Sảng nhân. Nhưng mà Tô Thiện làm sao có thể sẽ bị hắn công kích đến. Một tầng màu đen đám xương theo Tô Thiện trong tay tràn ngập xuất ra. Ở của nàng bên ngoài cơ thể hình thành một tầng phòng hộ tầng. đem cái kia tiểu hắc ảnh hung hăng văng ra. Cái kia tiểu hắc ảnh bị đẩy lùi đi ra ngoài, đụng vào trên tường mặt, hơn một nửa cái thân mình bị khảm vào vách tường bên trong. Hắn ngắn gọn tứ chi ở lung tung đạp nước, nhưng không cách nào theo vách tường bên trong tránh ra. Hắn gấp đến độ xèo xèo gọi bay, một đôi mắt hung ác trừng mắt Tô Thiện, đầy răng nanh lộ xuất ra, phát ra hung ác tiếng thét chói tai. Hắn bộ dạng này đối Tô Thiện mà nói không có bất kỳ lực chấn nhiếp. Ngược lại cảm thấy hắn bộ này bộ dáng có chút đáng yêu. Tô Thiện quét hắn liếc mắt một cái, khóe miệng hơi hơi giơ lên, lộ ra nhợt nhạt tươi cười đến. Đừng kêu, ta là ở giúp hắn, ngươi chống đỡ không được bao lâu. Tuy rằng ta không biết ngươi vì sao muốn che chở hắn. Bất quá lấy năng lực của ngươi, ngươi hộ không được, ta có thể giúp hắn. Tiểu hắc ảnh miệng chậm rãi nhắm lại. Hắn hoài nghi xem Tô Thiện, cặp kia thật to trong ánh mắt mặt hung tàn sắc chậm rãi biến mất không thấy. Trong miệng hắn mặt phát ra một tiếng cúi đầu tiếng ngáy. Sau liền không ở hé răng, trấn an hảo hắn cảm xúc sau, Tô Thiện mới bắt đầu tiến hành bước tiếp theo động tác. Tay nàng huyền phù ở tại diêu sảng trên người, trong lòng bàn tay bên trong bám vào âm khí. Đem diêu sảng trong cơ thể đói chết quỷ gì đó một chút điểm bức ra đến. Hắn thân thể bên trong tiểu sâu muốn so nhạc nhạc thân thể bên trong nhiều thượng rất nhiều. Đầy đủ có ngũ điều tả hữu. Này sâu ở làn da hắn phía dưới điên cuồng mấp máy. Đem làn da hắn chống đỡ ra đến một cái chống đại bao. Thấy đến một màn như vậy sao? Nữ nhân hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Nàng nâng lên thủ đến bưng kín miệng mình, sợ quấy dày đến Tô Thiện, không dám phát ra một chút thanh âm. Ni hứa là vì đã ở diêu sảng trong cơ thể đợi vài ngày thời. Gian, này đó sâu quét sạch xuất ra tốc độ muốn mạn thượng một ít. Ước chừng qua khoảng 10 phút thời gian, Tô Thiện rốt cục đem này đó sâu theo diêu sảng trong cơ thể bức xuất ra. Này đó sâu bị diêu sảng theo trong cơ thể phun sau khi đi ra. Liền tất cả đều điên cuồng mà hướng tới cùng nơi tụ tập. Nguyên bản ngũ điều ngón tay phẩm chất màu đen sâu, dung hợp đến cùng nhau sau, biến thành rành tay cổ tay thô màu đen sâu. Ước chừng là vì diêu sảng trong cơ thể tức giận đã bị hấp không sai biệt lắm. Này thủ đoạn thô tây hắc sâu không có ở ý đồ trở lại diêu sảng trong cơ thể, mà là rời đi mục tiêu. Ý đồ hướng tới mẫu thân của diêu sảng tiến lên, ở nó bay vút không trung nháy mắt, Tô Thiện đem sớm đã chuẩn bị tốt bình thủy tinh cử lên. Này màu đen sâu trực tiếp đâm vào bình thủy tinh bên trong. Tô Thiện chuẩn bị bình thủy tinh có điểm tiểu, hắc sâu đi vào sau liền bắt đầu bành trướng, bình thủy tinh bị chống đỡ rát chi rung động. Mặt trên rất nhanh biến che kín mạng nhện trạng văn lộ. Tô Thiện bám vào một tầng âm khí ở mặt trên, đem bình thủy tinh tùy tay nhét vào bản thân ba lô bên trong. Làm tốt tất cả những thứ này sau, Tô Thiện vỗ vỗ thủ, quay đầu nhìn về phía sau nữ nhân. Tốt lắm, đã giải quyết, hắn lập tức sẽ tỉnh, bị hút nhiều như vậy tức giận. Về sau liền tính dưỡng cũng dưỡng sẽ không cao nhất, bất quá trừ bỏ sẽ có chút bệnh tật ngoài, đổ cũng không có gì trở ngại. Bất quá Tô Thiện cảm thấy chỉ cần nhân còn sống là tốt rồi. Làm nhân tổng so đã chết thành quỷ cường, nữ người đã bị Tô Thiện liên tiếp hành động cấp làm mộng. Nghe được Tô Thiện lời nói sau, nàng như ở trong mộng mới tỉnh, vội vã chạy tới diêu sảng bên người. A thích, người có nghe hay không đến mẹ nói chuyện. A thích, nàng cầm diêu sảng thủ, nước mắt càng không ngừng đi xuống thẳng. Tô Thiện lẳng lặng đứng ở một bên nhi, cũng không hề rời đi, nàng lưu lại ngược lại không phải là vì đòi tiền, vừa mới ở Phó Hạnh Vận nơi đó buôn bán lời nhất bút. Nàng đối tiền tài khát vọng tạm thời không có mãnh liệt như vậy. Nàng chính là cảm thấy có chút tò mò mà thôi, đem đói chết quỷ thân thể một phần làm ra đói quỷ đạo cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đói chết quỷ trên cơ bản đều là thành quần kết đội hoạt động. bị thương cùng bị giết đói chết quỷ trên cơ bản đều sẽ bị bản thân đồng loại cắn nuốt. Không có thân thể của chính mình bộ phận di lưu ở ngoài. Vừa mới này màu đen sâu là từ nhạc vui sướng diêu sảng trong miệng thốt ra đến. Điều này cũng liền chứng minh rồi chúng nó là từ trong miệng tiến vào đến hai người thân thể bên. Trong, đói chết quỷ chẳng phải dễ dàng như vậy có thể được đến. Vì sao lại dùng tại như vậy hai cái người thường trên người? Thời gian một phần một giây trôi qua, ước chừng qua một giờ thời gian, diêu sảng theo hôn mê bên trong thanh tỉnh lại. Hắn không biết bản thân ngủ bao lâu, tỉnh táo lại sau, diêu sảng chỉ cảm thấy cả người đau đầu dục liệt. Tùy theo mà đến đó là cơ hồ có thể đem nhân cấp bức điên đói khát cả mần ni, mẹ. Ta đói bụng, ngươi có thể cho ta làm điểm ăn sao? Nữ nhân mừng đến phát khóc, lung tung lau trên mặt nước mắt, nàng liên tục đáp ứng. Hảo hảo hảo, ngươi muốn ăn cái gì? Mẹ đều cho ngươi mua. A thích, thật tốt quá, ngươi rốt cục tỉnh, nói xong, nữ nhân lại bắt đầu khóc lên. Mà diêu sảng bị trong bụng đói khát cảm tra tấn cơ hồ muốn phát cuồng. Bản thân mẹ lại luôn luôn ma cọ sát cọ khóc khóc méo mó. Không cho hắn tìm ăn, diêu sảng càng nóng nảy đứng lên. Ngươi có hoàn không để yên. Đừng khóc, chạy nhanh cho ta làm ăn đi. Tùy tiện cái gì đều được. Ta đói bụng, ngươi nhanh chút làm ăn trở về cho ta ăn. Của hắn ngữ khí có chút không tốt lắm. Bất quá nữ nhân cũng lơ đễnh, chỉ cần con trai của tự mình tỉnh là tốt rồi, việc khác nàng căn bản không thèm để ý. Hảo hảo hảo, ta phải đi ngay, nữ nhân nói, hoang mang rối loạn trương trương ly khai phòng bệnh. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có chú ý tới mặt khác một bên nhi còn không hề rời đi Tô Thiện. Nữ nhân ly khai sau, diêu sảng cảm thấy càng thêm khó chịu lên. Hắn ôm bụng ở trên giường càng không ngừng lăn lộn, mồ hôi lạnh càng không ngừng theo trên trán toát ra đến. Hảo đói a, hảo đói a, trong miệng hắn mặt phản phản phục phục nhắc tới những lời này. Kia ánh mắt bên trong dần dần mất đi rồi sáng rọi. Hắn tự hồ đói đến cực điểm, chỉnh khuôn mặt đều vặn vẹo lên, đến cuối cùng hắn rốt cuộc không chịu nổi cái loại này trào tâm cong phế đói khát cảm. Nâng lên thủ đến đem chính mình tay hướng tới miệng tắc đi vào. Ta hảo đói, ta muốn ăn, ta muốn ăn, hắn hiện tại trạng thái quá mức khác thường. Tô Thiện tay mắt lanh lẹ đem trên tủ đầu giường làm ra vẻ ly thủy tinh nhét vào trong miệng hắn mặt. Diêu sảng răng nanh hiển nhiên không có ly thủy tinh cứng rắn. Một ngụm cắn đi xuống, suýt nữa đem bản thân răng nanh cấp cắn băng. Cảm giác đau đớn nhường diêu sảng khôi phục một ít thần trí. Lúc này hắn hậu chi hậu giác phát hiện, trong phòng còn có khác nhân tồn tại. Thấy Tô Thiện thời điểm, của hắn đồng tử co rút nhanh lên. Hắn muốn nói gì, chính là miệng mặt tắc ly thủy tinh. Hắn chỉ có thể phát ra ngô ngô thanh âm ni tác giả có chuyện muốn nói. Thứ ba càng, hết chương.